Chương 208, rời đi trước đó. Cồn vợ ở, đã cờ rổ trên bầu trời cự thủ, thời gian dần trôi qua tán đi. Sau đó lại là lưu lại từng tòa sơn phong băng liệt kia, nửa mảnh dãy núi, phảng phất đều là vào lúc này bị xé nứt ra vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Liền ngay cả Chu Nguyên đều là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái kia Triệu Bản trong này động thủ, vậy mà lại dẫn động Thương Huyền lao tổ còn sót lại lực lượng. Lao tổ Mục Vô Cực cũng là kinh ngạc nhìn qua một màn này, bờ môi đều là có chút run rẩy, trên khuôn mặt kia có vẻ kích động nổi lên, trong con mắt của hắn tràn đầy tôn sùng chi sắc. Cái này Triệu Bản, thật đúng là không may. Bốn vị khác sứ giả cũng là âm thầm lắc đầu. Bọn hắn tự nhiên là biết được, năm đó Thương Huyền tông vị kia Thương Huyền lao tổ vẫn lạc, cùng Thánh Cung cũng là có một chút quan hệ, cho nên vị lao tổ kia cực kỳ chán ghét người Thánh Cung. Cho nên, cho dù bây giờ Thương Huyền lao tổ vẫn lạc, thân hóa ngàn vạn rơi ở trong Thương Huyền thiên hình thành rất nhiều thánh tích, nhưng người Thánh Cung một khi quá mức tiếp cận, chính là có khả năng dẫn phát vị kia Thương Huyền lao tổ còn sót lại lực lượng, tiến tới rước lấy đại phiền toái. Cho nên dần già dưới, người Thánh Cung nhìn thấy những thánh tích này, cũng không dám quá mức tiếp cận. Bất quá lần này, cái này Triệu Bàn QNZ không có gần gũi quá thánh tích chi địa, nhưng lại vẫn như cũ là dẫn động vị lao tổ kia còn sót lại lực lượng, ăn một cái bệnh thiếu máu, không thể không nói là gặp xui xẻo. Ở tại trong vô số đạo ánh mắt đồng tình kia, nơi xa trong núi đá như phế tích kia, có một đạo nguyên khí bộc phát, một bóng người phóng lên tận trời, chật vật lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt mọi người nhìn lại, đều là âm thầm tắt lưới, lúc này Triệu Bàn, toàn thân máu tươi, áo quần rách nát, quanh thân nguyên khí bể hoài, hiển nhiên là nhận lấy cực nặng trọng thương. Triệu Bàn toàn thân đều giận đến đang phát run, lại sợ hãi lại phẫn nộ, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại dẫn động vị kia Thương Huyền lao tổ còn sót lại lực lượng. Đáng chết, ta rõ ràng đều đã cách xa, vì sao hay là có thể như vậy? Triệu Bàn trong lòng gầm thét lên. Hắn làm sao không biết được vị kia Thương Huyền lao tổ biến thành thánh tích chi địa không chào đón bọn hắn người Thánh Cung, cho nên cũng coi là tại giữ một khoảng cách, có thế kết quả hay là chúng chiêu. Ha ha, Triệu Bàn, xem ra ngươi làm cho người chán ghét trình độ tương đối cao, ngay cả lao tổ đều không vừa mắt. Mục Vô Cực cười lạnh châm chọc nói. Triệu Bàn sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không còn dám vương ngạnh, lúc trước cố lực lượng kia dọa sợ hắn, nếu như một lần nữa, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ chết ở chỗ này. Mà lại, Thương Huyền lao tổ tên tuổi quá mạnh, cái kia đã từng Thương Huyền thiên đệ nhất cường giả, cho dù bây giờ đã là vẫn lạc, nhưng người có tên cây có bóng, vẫn như cũ có chứa lực chấn nhiếp. Tốt, chuyện ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Triệu Bàn nghiến răng nghiến lợi, âm độc ánh mắt nhìn qua Mục Vô Cực, cuối cùng dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, sát ý nồng đậm kia cơ hồ là tràn ra tới, hiển nhiên, hắn là đem Chu Nguyên nhận định thành hắn hôm nay mất hết mặt mũi ke cờ âm mở đầu ngoan thoại chồng chất xuống. Triệu Bàn cũng là không mặt mũi tiếp tục lưu lại, tay áo vung lên, nguyên khí cuốn lên, liền đem cái kia Diệp Minh bọn người cuốn lên, cuối cùng trực tiếp đối với thánh tích thành lao. Đi. Thế là, một trận nguyên bản muốn buộc phát thần phủ cảnh cường giả chiến đấu, cũng là như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc. Vô số kiêu tử kia phát ra tiết hận thanh âm, sau đó cũng là bắt đầu lục tục ngao ngoe tán đi, thần sắc của bọn hắn đều có chút thất vọng, bởi vì cuối cùng người bị 6 vị sứ giả chọn chúng, chỉ là số ít. Chu Nguyên nhìn qua Triệu Bàn rời đi thân ảnh, ánh mắt chỗ sâu cũng là lướt qua một vòng băng hàn chi sắc. Triệu Bàn có đúng không? Ta cu nở dê nhớ kỹ ngươi, sẽ có một ngày, chuyện hôm nay, ta cũng sẽ cùng ngươi tốt nhất tính toán. Chu Nguyên ở trong lòng băng lãnh tự nói. Hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác không phải cái này Triệu Bàn đối thủ, nhưng hắn cu nở dê thật mang thủ, cho nên, nếu là tương lai có cơ hội, Chu Nguyên cũng sẽ đem những này, đều trả lại cho Triệu Bàn. Mục Vô Cực xoay người lại, nhìn về phía Chu Nguyên, cười híp mắt nói, không nghĩ tới ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn. Hắn nói tự nhiên là trước đó Chu Nguyên vờ ơ y ma tránh đi Triệu Bàn một tay tình thế bắt buộc kia. Chu Nguyên cười cười, cái kia Triệu Bàn chính là thần phủ cảnh cường giả, thực lực hơn xa với hắn, nếu là liều mạng mà nói, chỉ sợ hắn trong khoảnh khắc liền sẽ bị gạt bỏ. Chẳng qua nếu như chỉ là tránh né nói, nương tựa theo cái kia đạo phá trướng thánh văn lực lượng, hắn ngược lại là có thể dây dưa một chút. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi cũng coi là chúng ta Thương Huyền tông đệ tử nhập môn. Mục Vô Cực nói, mấy ngày sau, ta liền sẽ mang các ngươi rời đi Thương Mang đại lục, trực tiếp tiến về Thương Huyền tông. Trực tiếp liền đi sao? Chu Nguyên khẽ giật mình. Yên tâm, ta sẽ phái người tiến về các ngươi Châu Vương triều, đem tin tức thông báo cho các ngươi phụ mẫu. Mục Vô Cực cười nói. Chu Nguyên do dự một chút, quay đầu, nhìn về phía phương Bắc, đó là Đại Chu Vương triều vị trí. Ngươi đang lo lắng cái kia Đại Võ Vương triều? Mục Vô Cực thấy thế, mở miệng nói ra, hiển nhiên, đối với Chu Nguyên tin tức, hắn đã là đều nắm giữ. Chu Nguyên gật gật đầu, tuy nói bây giờ phụ vương hắn đã phá vỡ bóng ma, thực lực bắt đầu từng bước khôi phục, nhưng nghĩ đến vẫn như cũ không cách nào chống lại Võ Vương, mà lại đại võ thực lực, hơn xa Đại Chu. Hắn trong này đánh bại võ hoàng, đoạt lại thánh long chi khí, nếu là cái kia võ vương biết được, nhất định là tức giận. Chu Nguyên liền sợ cái kia võ vương bởi vậy giận chó đánh mèo Đại Chu, hắn cũng không muốn trở về sau lúc, trông thấy Đại Chu một mảnh tàn phá. Chiến Khôi Tông di tích, cũng không biết phụ vương bọn hắn khai phát đến như thế nào, nếu là triệt để tiếp thu về sau, đối với Đại Chu thực lực tất nhiên có tăng lên cực lớn, đến lúc đó, cũng liền chưa chắc sẽ quá qua e ngại đại võ. Chu Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Mục Vô Cực hút một hơi thuốc, nói, liên quan tới đại võ vương triều sự tình, ta sẽ cho người chú ý, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Hắn nhìn Chu Nguyên, nói, mặt khác ngươi cũng hẳn là biết được, cái kia võ vương thực lực không yếu, cũng hẳn là bước vào thần phủ cảnh, mà các ngươi Đại Chu, tìm không thấy cường giả loại này. Mà một cái thần phủ cảnh cường giả, đủ để cải biến hết thảy. Ngươi muốn để Đại Chu có được chống lại đại võ lực lượng, vậy ngươi liền phải có được chống lại thần phủ cảnh lực lượng. Thương Huyền Tông là trong Thương Huyền Thiên Tông phái mạnh nhất một trong, chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể chân chính đạt được thuế biến, trở thành cường giả chân chính. Cho nên, Chu Nguyên, ngươi cần phải nắm chặt loại cơ hội này. Nghe Mục Vô Cực lời nói thấm thía kia, Chu Nguyên cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hắn tự nhiên cũng là biết được, chỉ có tiến nhập Thương Huyền Tông, hắn có thể đủ chân chính đào móc xuất từ thân tiềm lực. Mà Thương Mang Đại Lục đối với hắn mà nói, quá nhỏ. Một mực lưu tại nơi này, ngược lại sẽ hạn chế hắn trưởng thành. Lại dị bẩm thiên phú hùng ưng, một mực bị vây ở trong lồng, cũng sẽ quay trở lại bình thường. Ta biết Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn qua xa xôi phương hướng, bàn tay chậm rãi nắm khe tờ phụ vương, mẫu hậu mặc dù QNZ không bỏ được rời đi các ngươi, nhưng là, chim ưng con luôn có rời ổ ngày đó, bất quá, các ngươi yên tâm đi. Coi ta lần nữa trở lại Đại Chu Vương Triều lúc chúng ta Đại Chu đã từng trô mất đi tất cả ta đều sẽ tự mình đoạt lại cho nên nhất định phải chờ ta trở về Thương Mang quyển kết thúc, tiếp xuống sẽ là càng thêm thật lớn Thương Huyền Thiên, tương lai cố sự, càng thêm đặc sắc. Mặt khác, hôm nay là sinh nhật của ta, bất chi bất giác, viết sách đều 10 năm, tạ ơn nhiều như vậy đồng hài nhiều năm ủng hộ. Cho nên, có phiếu phiếu nói, xin bầu cho Nguyên Tôn đi đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.